Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chuyển biến. Dịch Thiên Vân một câu điểm phá bọn hắn mặt nạ dối trá. Trước đó vây quanh hắn nhóm lúc, một chút áy náy cảm giác đều không có, ngược lại là mặt mũi tràn đầy ân cần. Như vậy tích cực xông lên. Cái này còn gọi làm ép buộc. Hắn nhớ kỹ Lâm Hạo tuyệt đối không có để bọn hắn lên. Bọn hắn ngược lại phi thường tích cực xông lên. Muốn hung hăng dẫm trên người bọn hắn. Cái này cũng có thể xem như ép buộc. Bọn hắn biến sắc. Biết xem bộ dáng là không có khả năng đi. Biểu lộ chính là giận dữ nói. Giết chúng ta. U Minh Đế Quốc sẽ đem các ngươi thiên cực phủ cho san bằng. Yên tâm. Ta sẽ san bằng U Minh Đế Quốc. Các người liền ở phía dưới mấy người đợi bọn hắn đi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng vung tay lên. Hắc Long ép tới. Đi theo đúng vậy tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhanh nơi này sở hữu tu luyện giả đều bị đạp bằng. Bao quát nào thủ vệ hoàn toàn bị mạt sát. Một đại đợt kinh nghiệm tràn vào tiến đến. Nhất là cái kia điểm PK cùng thuần thục tinh thông. Lừa cái kia có thể nói là bay lên, thần văn phủ sở hữu trưởng lão đều có thể kiếm lấy rất nhiều thuần thục tinh thông. Còn lại phủ chủ có còn tu luyện rèn đúc, hoặc là luyện đan, có thể nói là cái này độ thuần thục thẻ mở phi thường phù hợp. Hắn biết những phủ chủ này cả đám đều mập chảy mỡ. Tuyệt đối có chút năng lực, quả nhiên không ngoài sở liệu. Đánh giết về sau đều có thể có 5.000 trái phải số lượng tinh thông. Lập tức liền san bằng không ít thuần thục tinh thông. Dựa theo tiếp tục như thế, thành công đột phá đến phía dưới một cái cấp độ cũng không khó khăn. Đốt, 3 kinh nghiệm x10 thẻ thời gian đến. Đốt, 2 kinh nghiệm x10 thẻ thời gian đến. Vừa lúc kinh nghiệm thẻ lúc này đã đến giờ, cũng không tính là rất lãng phí. Bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên không thể dùng hấp tinh đại pháp đến rút ra kinh nghiệm. Điểm ấy ngược lại là có mấy phần đáng tiếc. Toàn bộ thanh lý hoàn tất, chúng ta đem trên người bọn họ tài vật đều thu thập đi thôi. Dịch Thiên Vân nhìn thấy chung quanh, đều bị thanh lý chỉ riêng lúc, chính là xoay đầu nhìn về phía đại trưởng lão bọn hắn. Ra hiệu bọn hắn đi thu thập chiến lợi phẩm. Trên người bọn họ trong chữ vật giới chỉ chứa đồ vật. Tuyệt đối là giá trị liên thành. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đây? Há, a, tốt. Bọn hắn rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trước đó nhiều như vậy phủ chủ. Một cái so một cái cường hãn. Hiện tại cũng biến thành một đống thi thể. Cái này nhìn đều cảm thấy khủng bố. Rất nhanh bọn hắn liền đi thu thập lên chữ vật giới chỉ. Tại đều thu cạo sạch sẽ về sau. Chính là đều lấy ra đưa cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu nói ra. Những chiến lợi phẩm này các ngươi liền cầm lấy. Đến lúc đó tuyển một số trung thành chấp sự cùng đệ tử. Đem những tư nguyên này cho phái phát xuống dưới. Dù sao hiện tại chúng ta thiên cực phủ rất cần tư nguyên. Cái này. Đại trưởng lão do dự dưới, chợt nắm chặt cái này chữ vật giới chỉ, trùng điệp gật đầu nói, nghe theo phủ chủ chỉ thị, bọn hắn từng cái trên mặt hồng quang, cảm thấy thiên cực phủ tương lai rất có hy vọng, có mạnh như vậy phủ chủ tại, bọn hắn còn e ngại thứ gì? Về phần thiên tuyền tông tình huống bên kia, Dịch Thiên Vân đồng dạng sẽ không bạc đãi. Hắn vừa rồi cầm Lâm Hạo chữ vật giới chỉ cũng đã đủ rồi. Lâm Hạo cùng Thành Phong hai cái đại thần chữ vật giới chỉ. Đây đã là hoàn toàn đầy đủ. Bên trong tất cả bảo vật, sau còn lại phủ chủ cộng lại sở hữu bảo vật, đều muốn thêm ra không ít tới. Vậy chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Đợi lát nữa cùng một chỗ cưỡi Hắc Long rời đi là được rồi. Dịch Thiên Vân mang lấy bọn hắn xâm nhập trong cung điện bộ. Nội bộ mặt khác cái lối ra rời đi là được rồi. Từ bên ngoài rời đi lời nói không thể nghi ngờ là tương đương muốn đụng tới những thủ vệ kia. Bất quá hắn đã giết không ít, trên lý luận cũng chỉ còn lại phía dưới một bộ phận. Những cái kia hắn cũng không cần phải để ý tới. Tại mang lấy bọn hắn đi vào cung điện mặt khác cái thông đạo về sau, chính là cưỡi hắc long nhanh chóng nhanh rời đi cái này. Trước lúc rời đi hắn ném ra bất diệt chi hỏa, đem nơi này cho triệt để đốt lên. Lập tức toàn bộ hoàng cung đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà bọn hắn cấp tốc bay khỏi nơi này. Dịch Thiên Vân bên cạnh phi hành, vừa chú ý tình huống chung quanh. Một khi nhìn thấy có thủ vệ ở chỗ này, lập tức xuất ra hàn băng thần cung hướng bên kia bắn một tiễn đi qua. Giây lát gian miểu sát. Hắn hiện tại chính là muốn hàn. Nếu như bị U Minh Đế Quốc biết đến lời nói, vậy khẳng định là để thiên cực phủ trở nên 10 phần khó giải quyết. Tuy nói đằng sau có khả năng sẽ điều tra ra, nhưng ít ra cho đến trước mắt không tra được. Đem tất cả mọi người diệt khẩu, lại dùng bất diệt chi hỏa đem nơi đó thiêu thành cho tàn. Ai còn có thể biết là ai giết? Chỉ là bọn hắn tạm thời không thể lộ diện. Không phải vậy nhưng liền phiền toái. Hoàng cung đều bị đốt. Lâm Hạo cũng đã chết. Dịch Thiên Vân bọn hắn không có chết. Cái kia đã chứng minh có vấn đề rất lớn. Hoàng cung hóa thành biển lửa về sau, phía ngoài không ít thủ vệ cái này mới nhìn đến, đều nhao nhao hướng bên này lao qua. Trước đó chiến đấu lớn đến không tính được động tĩnh, cho nên không có đem bọn hắn hấp dẫn tới. U Minh thần trưởng là rất mạnh, nhưng lại bị Dịch Thiên Vân nhất cước đạp bảo, ngạnh sinh sinh đem lực lượng này cho đánh tan, cho nên liền chưa từng xuất hiện quá kinh khủng trùng kích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn đến đây mặt hỏa diễm lúc, đều bị một màn này cho sợ ngây người, muốn xông vào đi xem một chút tình huống. Trong này đã là khắp núi biển lửa, căn bản là không có cách xâm nhập. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh cái này bất diệt chi hỏa liền đem toàn bộ hoàng cung cho đốt lên. Như là một ngọn núi lửa giống như hỏa diễm phóng lên tận trời. Lúc này ở bên ngoài cũng không có đi xa tông môn, đều chú ý tới tình huống bên này. Phải nói toàn bộ tụ long thành tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Trùng thiên đại hỏa không có người nào nhìn không thấy, trừ phi là cái người mù. Nếu không đều tinh tường nhìn thấy cái này sông thiên hỏa diễm. Thật sự là cực kỳ kinh khủng. Rất nhanh Bạch Liên phủ phủ chủ các nàng đều tới xem xét. Bao quát tinh thần các người. Thời gian không đến hơn một canh giờ. Bọn hắn tự nhiên không hề rời đi. Ai ngờ lúc này mới vừa qua khỏi đi bao lâu, nơi này liền đã bị biển lửa nuốt chửng lấy. Hỏa diễm cao cao nổi lên, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải bình thường hỏa diễm, tựa như là rất cao cấp hỏa diễm. Lê Thiên Long nhìn thấy ngọn lửa này lúc sắc mặt nghiêm túc. Có thể dám đốt cái này hoàng cung, không thể nghi ngờ là tương đương đối U Minh Đế Quốc tuyên chiến. Không tệ, không biết là cái nào phe thế lực mạnh như vậy. Cái này mới vừa vặn chiêu an không bao lâu, đã có người tới tiêu diệt bọn hắn. Xem ra không một may mắn thoát khỏi, đều không có trốn tới, đoán chừng là chết ở bên trong. Bạch Liên phủ phủ chủ Tần Nhã đôi mắt đẹp nhìn lấy cái này thiêu đốt hỏa diễm, lắc lắc đầu. Lê Thiên Long thở dài, đáng tiếc trẻ tuổi như vậy tứ phẩm thần văn sư, sợ là sau này không biết bao lâu mới ra đến một cái. Bọn hắn nhìn chằm chằm nơi này một chút, quay người chính là rời đi, không lại tiếp tục đùa ở lại đây. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì là không có nửa điểm cảm giác, có thì là lo lắng nói, cái này sợ là muốn thiên hạ đại loạn, nhiều cường giả như vậy đều chết ở bên trong, khẳng định có cái gì đại thế lực pha tạp tiến đến. Bọn hắn lo lắng sẽ quét sạch đến tông môn của mình, hoặc là U Minh Đế Quốc giận dữ phía dưới, sợ là thiên cảnh đại lục đều muốn dao động mấy phần. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, thật tình không biết đây hết thảy đều là Dịch Thiên Vân gây nên. Vẻn vẹn chỉ một người, liền dung chuyển đây hết thảy. Chương 255, đòi nợ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.